Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 38, tề tụ một đường, góc truyện audio.com. Thanh Hà quận thành thường ở nhân khẩu quá ngàn vạn, bực nào chi bàng đại có thể nghĩ, mặc dù bên trong thành chủ đạo phi thường chiều rộng, nhưng đạp tuyết mã cũng chỉ có thể lấy nó tản bộ tốc độ phía trước vào, từ cửa thành đến Long Sơn lâu 8-10 dặm hơn, nhưng hao phí gần một canh giờ, ngày đều hoàn toàn đen. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, cuối cùng đã tới, đồng bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt Long Sơn lâu. Long Sơn lâu trước khổng lồ một chiếc chén nhỏ hỏa tinh đèn chiếu sáng, nơi này có thể sánh bằng Nghi Thủy huyện thành Long Sơn lâu muốn hùng vĩ nhiều, chỉ một khổng lồ tường viện sợ là có 1-2 dặm địa phạm vi. Chung quanh còn có nhóm lớn thủ vệ ở tuần thú. Xuống ngựa, cửa chính hai gã đứng hắc giáp thủ vệ lại càng khí thế phi phàm, sợ là ít nhất cũng là lưu tinh cấp. Đồng bá Tuyết Ưng cũng xuống ngựa, vừa lộn tay đưa ra dưới hắc thiết lệnh, nói. Quận thành hẳn là biết được ta tới tin tức. Trong đó một gã hắc giáp thủ vệ đi tới mỉm cười nói. Là Nghi Thủy thành Đông Bá Tuyết Ưng. Là ta, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Chúng ta sớm phải có được ngươi tới tin tức, ngươi ngựa này thất liền giao cho ta sao, ngươi cứ việc đi vào, sẽ có người dẫn ngươi đến chỗ ở. Hắc giáp thủ vệ hỗ trợ dắt, phiền toái, Đông Bá Tuyết Ưng đem thất ngựa giao cho đối phương, liền trực tiếp dọc theo Long Sơn lâu khổng lồ tường viện cửa chính tiến vào. Khổng lồ Long Sơn lâu bên trong lục thụ thành ấm sống ra thành đại ca, hoa hoa thảo thảo cũng xinh đẹp vô cùng. Một chiếc chén nhỏ hỏa tinh đèn, ở hoa cỏ, mặc dù trời đã tối rồi, nhưng cả Long Sơn lâu bên trong cũng là cơ hồ khắp nơi có hỏa tinh đèn chiếu rọi. Đồng bá đại nhân, xin mời đi theo ta. Một gã thị nữ nghênh đón, ngoại lai khách nhân đều là ở tại phía đông gia tuệ công viên, gia tuệ bên trong vườn đã đặc biệt cho đại nhân chuẩn bị một chỗ tiểu viện. Đại nhân tốt nhất chia ra gia tuệ công viên. Những địa phương khác có lẽ chính là Long Sơn lâu trọng địa. Đợi đến sáng sớm mai tự nhiên có người đi đón đại nhân đi gặp lâu chủ. Ừ, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Long Sơn lâu bên trong, đá phiến cửa hàng liền, chung quanh các loại kỳ dị hoa cỏ, cỏ cây xum xuê, thậm chí một chút tường viện thượng mơ hồ có thể thấy một chút pháp trận đường vân. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, đi chỉ chốc lát liền tới đến một ngọn công viên trước cửa. Nơi này chính là gia tuệ công viên. Thị nữ ở phía trước dẫn đường, đại nhân tiểu viện ở bên trong. Nơi này sân rất nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng cười nhìn thoáng qua bốn phía, sợ là có vài chục cái tiểu viện chia làm hai hàng, lẫn nhau cửa đối diện nhau. Quận thành một chút nhiệm vụ phong phú, thường xuyên có các nơi cao thủ tới đây, hôm nay coi là ít rồi, gia tuệ công viên cũng là ở hơn phân nửa, lúc bình thường cả gia tuệ công viên cũng không đủ ở. Thị nữ cười nói, đây chính là đại nhân tối nay chỗ ở. Vừa nói nàng liền đẩy ra viện môn. Bỗng nhiên đối diện tiểu viện cũng chi nha mở cửa, đồng bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, đối diện tiểu viện viện cửa mở ra rồi, bên trong có thị nữ đang cầm mâm thức ăn đi ra ngoài, còn có một tên áo bào xanh trẻ tuổi cô gái đang chuẩn bị đóng cửa, nàng cũng nhìn thấy đối diện đồng bá Tuyết Ưng, lập tức minh bạch cái này áo đen thanh niên chính là muốn vào ở đối diện tiểu viện. Nữ pháp sư, đồng bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được, vị này áo bào xanh trẻ tuổi trên người cô gái có pháp sư đặc biệt. Góc truyện audio.com. Cái chủng loại kia, thần bí hơi thở thật ra thì đó là pháp lực hơi thở. Hơn nữa cũng tản ra nhàn nhạt lạnh như băng cảm, này Đông Bá Tuyết Ưng quá quen thuộc, mẫu thân của mình, đệ am hiểu cũng là hàn băng một loại pháp thuật, trước mắt này người nữ tử hiển nhiên cũng là am hiểu nhất này một loại. Bất quá khí tức của nàng, cảm giác so sánh với Bạch Nguyên Chi còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng rất kinh ngạc tên này áo bào xanh nữ pháp sư dung mạo, kinh ngạc tuổi trẻ của nàng. Đệ mình, là mình chứng kiến qua tất cả nam mưu chung có thể nói nhất anh Tuấn. Mà vì áo bào xanh nữ pháp sư, thì là mình đã từng thấy tất cả cô gái trong xinh đẹp nhất một cái. Vẻ đẹp của nàng liền giống như trên tuyết sơn băng liên, là phi thường đặc biệt một loại khí chất. Thật ra thì giống như Nghi Thủy Thành cũng là có khá hơn chút mỹ nữ, giống như Du Nguyệt cũng coi như mình đã từng thấy dung mạo xếp hạng trước 10 mỹ nữ. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, nhưng này vì áo bào xanh nữ pháp sư, để cho Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt nhận định là xinh đẹp nhất một cái, cũng là bởi vì khí chất. Rất đặc biệt khí chất, pháp sư cũng là tràn đầy trí khôn, càng là cường đại pháp sư, càng là kiến thức uyên bác. Nữ tử này thoạt nhìn còn trẻ như vậy, lại tựa hồ như so sánh với Bạch Nguyên Chi còn mạnh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Hắn lại, khi hắn kinh ngạc đối phương, vị này áo bào xanh nữ pháp sư cũng giống như trước mơ hồ cảm giác thanh niên trước mắt là không phàm, nhiều năm tìm hiểu thiên địa tự nhiên. Để cho Đông Bá Tuyết Ưng cổ này phong mang càng thêm nội liễm, hơi thở càng thêm tự nhiên mộc mạc. Chính là loại này nội liễm mộc mạc cảm, để cho áo bào xanh nữ pháp sư thầm giật mình. Hắn rõ ràng không phải là pháp sư thế nhưng tâm linh cũng rèn luyện lợi hại như thế. Pháp sư là cực trọng thị tâm linh, linh hồn loại phương diện. Hai người chẳng qua là lẫn nhau liếc nhìn, lẫn nhau cũng lễ phép tính gật đầu cười xuống. Chi nha, áo bào xanh nữ pháp sư liền xem trên viện môn, đồng bá Tuyết Ưng cũng đi vào tiểu viện của mình. Đồng bá đại nhân, đợi lát nữa ta liền đưa tới ăn cho ngươi, ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Thị nữ ngay sau đó liền lui rời đi đi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, mới vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu, Long Sơn lâu thị nữ liền đặc biệt tới mời Đông Bá Tuyết Ưng rồi, hôm nay sẽ phải tuyên bố nhiệm vụ cặn kẽ rồi. Một u tĩnh bên trong phòng khách, Đông Bá Tuyết Ưng đi vào thể bên trong phòng khách liếc mắt liền nhìn thấy một gã tóc trắng khôi ngô lão giả thấy Đông Bá Tuyết Ưng cũng khẽ gật đầu. Đại nhân mời theo liền tìm một vị đưa ngồi xuống, loại người đã đông đủ, lâu chủ rất nhanh sẽ tới. Thị nữ nói, sau khi ngồi xuống, Đồng Bá Tuyết Ưng nâng chung trà lên chén nước mới vừa uống một hớp để xuống, bên ngoài phòng lại có người vào chính là tối hôm qua ra mắt cái kia tên áo bào xanh nữ pháp sư. Áo bào xanh nữ pháp sư ánh mắt đảo qua cũng nhìn thấy tóc trắng khôi ngô lão giả cùng Đồng Bá Tuyết Ưng, nàng cũng có chút kinh ngạc thật là đúng dịp ngày hôm qua liền cư ngụ ở cửa đối diện hôm nay vừa đụng phải. Nàng khẽ hướng hai người gật đầu cũng ngồi xuống, là Tĩnh Thu pháp sư. Tóc trắng khôi ngô lão giả nhưng ánh mắt sáng lên, liền nói, không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy Tĩnh Thu pháp sư, thật là đúng dịp lão hủ Đường Hùng. Đồng Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, Thanh Hà quận bên trong một chút nhân, góc truyện audio.com, vật lợi hại, Long Sơn lâu sớm có danh sách giới thiệu, mình cũng xem. Đường Hùng cũng thì thôi, là một gã đã qua 160 tuổi ngân nguyệt kỵ sĩ, cũng già như vậy rồi, tự nhiên không có gì trông cậy vào lại đột phá đến xưng hào cấp. Về phần Tĩnh Thu pháp sư, vậy cũng khó lường, này là cả Thanh Hà quận thiên chi kiêu nữ loại nhân vật, hơn Tĩnh Thu, là một người bình thường gia tộc xuất thân, tiến vào Trường Phong học viện học tập pháp thuật, ở 20 tuổi năm ấy đã đột phá đến lưu tinh cấp pháp sư, hơn nữa bị ở lại Trường Phong học viện nhâm giáo, hơn nữa ở 23 tuổi năm ấy đã đột phá đến ngân nguyệt cấp. Dựa theo tài liệu suy tính, hiện tại hơn Tĩnh Thu hẳn là mới 25 tuổi. 25 tuổi cũng đã có chút thâm niên ngân nguyệt đại sư, thiên phú này đúng là rất dọa người, Trường Phong học viện bên trong một gã siêu phàm đại sư cũng là thu nàng làm thân truyền, trẻ tuổi như vậy. Cơ hồ có vượt qua 9 thành nắm chắc có thể bước vào xưng hào cấp. Nguyên lai là nàng, Đồng Bá Tuyết Ưng có chút chợt hiểu ra. Ha ha ha, bỗng nhiên phía ngoài vừa đi tới hai người. Một gã có chút âm lãnh thanh niên, một gã tóc đen lão giả. Âm lãnh thanh niên mặc bất phàm, trên người áo bào cũng có thể khiến cho chung quanh hơi thở biến hóa, hiển nhiên là tương đối cường đại luyện kim y giáp. Tĩnh Thu, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Này âm lãnh thanh niên kích động hưng phấn, ha ha, ta lần này đi ra ngoài lịch lãm, tùy tiện tuyển một nhiệm vụ, không nghĩ tới liền có thể gặp được Tĩnh Thu ngươi, này thật trùng hợp, hai chúng ta không phải bình thường hữu duyên. Áo bào xanh nữ pháp sư khẽ nhíu mày. Là rất đúng dịp, âm lãnh thanh niên ánh mắt đảo qua chung quanh, thấy được tóc bạc lão giả cũng nhìn thấy so với hắn hơn trẻ tuổi một gã áo đen thanh niên, điều này làm cho trong mắt của hắn thoáng hiện quá một tia không vui vẻ, hắn liếc mắt tóc trắng khôi ngô lão giả tùy ý nói. Nhường một chút, là Bách Vinh đại nhân, tóc trắng khôi ngô lão giả Đường Hùng biết điều một chút để cho qua một bên, không quấy rầy hắn và nữ pháp sư. Bách Vinh, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng minh bạch đối phương là người nào, ti Bách Vinh. Là Thanh Hà quận ti gia, năm thanh nhất thay mặt một trong những nhân vật đứng đầu nhất, ti Bách Vinh năm nay hơn 50 tuổi, thân là ngân nguyệt kỵ sĩ, tuổi thọ bình thường cũng đến gần 200 tuổi. Hơn 50 tuổi vẫn có thể duy trì rất trẻ tuổi dung mạo. Bởi vì tương đối trẻ tuổi, hắn cũng là có tương đối lớn hy vọng ở tương lai bước vào xưng hào cấp. Cho nên ở ti gia, địa vị coi như là rất cao. Ti gia ở Thanh Hà quận lấy thung úp voi, nói ngươi có tội ngươi liền có tội. Cho nên mặc dù đồng dạng là ngân nguyệt kỵ sĩ, Đường Hùng cũng có chút nịnh hót, dù sao đắc tội không được a, tùy tiện tìm lý do bắt một cái ngân nguyệt kỵ sĩ, đối ti ra cũng là chuyện nhỏ. Chỉ có đột phá đến xưng hào cấp mới có bóp áp phàm tục lực lượng, xưng hào cấp thành lập gia tộc mới có tư cách cùng ti ra tương đối ngang hàng đối với nói. Âm lãnh thanh niên lúc này mới ngồi ở nữ pháp sư bên cạnh, dựa vào là có chút gần. Tĩnh Thu a, làm sao ngươi luôn là ẩn núp ta, như ngươi vậy cũng quá để cho ta thương tâm. Xôn xao, áo bào xanh nữ pháp sư đứng lên trực tiếp rời đi vị trí, nhưng này bên trong phòng khách cũng cứ như vậy lớn, nàng nhìn thoáng qua, liền đi tới rồi Đông Bá Tuyết Ưng bên này, cách một vị trí liền ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, Tĩnh Thu, âm lãnh thanh niên ti Bách Vinh đi tới, bỗng nhiên hắn liếc mắt một cái bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, hiển nhiên cảm thấy hắn ở bên cạnh cản trở, cau mày lạnh lùng nói. Nhường một chút, Đông Bá Tuyết Ưng bưng nước trà chén, uống một hớp căn bản không có phản ứng đến hắn. Ti Bách Vinh sắc mặt nhất thời khó coi, Hừ, Ti Bách Vinh hừ lạnh một tiếng. Ha ha, tất cả mọi người đến. Phía ngoài một đạo tiếng cười truyền đến, một gã hồng bào lão giả đầu chọc đi đến. Cách Trương.